Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, duy trì liên tục không ngừng khảo hạch. Đó là đương nhiên. Đối mặt Vô Thương khen, Kyuhi Kurenai vẻ mặt sunder, có vẻ đặc biệt hài lòng. Cái này một phương diện là bởi vì thông qua vòng thứ nhất. Một khác phương diện cũng là bởi vì Vô Thương đối với sự tán dương của nàng, làm cho Kyuhi Kurenai trong lòng có chút không rõ vui sướng. Vô Thương cũng là có thể cảm thụ được Kyuhi Kurenai vui vẻ. Khuôn mặt cũng là vẫn duy trì ấm áp tiếu dung. Được, vòng thứ nhất kết thúc. Bây giờ tiến hành đợt thứ hai. Narashikaku chứng kiến đã trải qua thập tràng đối chiến, đã quyết ra thập cường sau, cũng là trực tiếp tuyên bố đợt thứ hai đối chiến, cũng là tuyển ra cuối cùng 5 người chiến đấu. Cứ nhiên một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lần này thi tuyển quả nhiên nghiêm ngặt. Tại chỗ tuyển thủ nghe được Narashikaku lời nói, trong lòng thất kinh. Lúc đầu đã trải qua trận đầu khảo hạch sau, tất cả mọi người là vô cùng mệt mỏi, mà vừa rồi lại là đã trải qua một trận chiến đấu. Bất kể là thể lực vẫn là chakra tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Lúc này có thể chứng kiến tiến nhập vòng thứ hai 10 người. Mỗi người khuôn mặt đều cũng có chút mệt mỏi. Coi như là Uchiha Itachi cũng là nhíu mày. Phía trước trong chiến đấu, hắn mặc dù là giảm thiểu thể lực và chakra tiêu hao, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn tiêu hao thì ít đi nhiều. Tương phản, trận đầu khảo hạch, thu được 23 phần quyển trục, đủ để chứng minh hắn ở trong 3 ngày đã trải qua không ít chém giết. Tiêu hao tuyệt đối không ít. Vô Thương cùng Kyuhi Kurenai nhưng thật ra không có quá nhiều lưu ý. Vô Thương có siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Tuy là vừa rồi sử dụng không thuần thục Chidori Duệ Thương tiêu hao không ít chakra. Thế nhưng đang quan sát những người khác lúc chiến đấu, chakra tự lấy tốc độ thật nhanh khôi phục. Bây giờ mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực phát huy. Mà Kyuhi Kurenai cũng là như vậy. So sánh với đã trải qua 3 thiên chém giết những người khác, nàng ngay từ đầu cùng Vô Thương cùng một chỗ, sẽ không có từng trải quá nhiều chiến đấu, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực và chakra. Phía sau càng là ẩn núp sau, đem thể lực và chakra khôi phục lại. Dù cho vừa rồi đã trải qua một trận chiến đấu, thế nhưng cùng những người khác so với rõ ràng hảo hơn nhiều. Mọi người tuy là cảm thấy uể oải, bất quá Narashikaku cũng không để ý tới, mà là khiến người ta trực tiếp mở ra màn hình, tiếp tục tiến hành khảo hạch. Rất nhanh đối với chiến danh đơn xuất hiện, trận đầu là một gã bình dân ninja đối chiến Yamanaka nhất tộc ninja. Hai người ở vào bàn sau cũng là cùng trước giống nhau, nhanh chóng xảy ra chiến đấu kịch liệt. Bình dân ninja cùng gia tộc ninja quả nhiên vẫn tồn tại chênh lệch. Vô Thương nhìn phương chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng, trải qua vòng thứ nhất chiến đấu sau, bây giờ còn dư lại trong 10 người. Không có gia tộc bình dân ninja bao quát Vô Thương ở bên trong chỉ có 3 người. Mặt khác 7 người đều là Konoha, các người của gia tộc. Mạnh yếu hết sức rõ ràng. So sánh với có gia tộc cung cấp tư nguyên ninja, bình dân ninja căn cơ cũng là tương đối bạc nhược. Không chỉ có là tiên thiên liền nằm ở thế yếu, hơn nữa nắm giữ nhẫn thuật cũng là kém xa những gia tộc kia ninja. Đang ở Vô Thương nghĩ như vậy thời điểm, phương chiến đấu cũng là lần nữa chứng minh rồi điểm này. Tên kia bình dân ninja cũng không có duy trì liên tục lâu lắm đã bị Yamanaka nhất tộc ninja lấy tinh thần bí thuật đã khống chế thân thể. Kết thúc chiến đấu, Yamanaka nhất tộc bí thuật ấy ư? Lấy tinh thần lực làm công kích thủ đoạn, không những được khống chế địch nhân, nhưng lại có thể chọn đọc người khác ký ức, tựa hồ thật không tệ. Chứng kiến Yamanaka nhất tộc năng lực, Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Yamanaka nhất tộc năng lực hết sức đặc thù, tuy là đồng dạng là tinh thần lực phương diện, nhưng là lại không phải sử dụng ảo thuật, mà là lợi dụng thuần túy tinh thần lực. Đây đối với tinh thần lực viễn siêu thường nhân Vô Thương mà nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Đặc biệt Yamanaka nhất tộc bí thuật còn có thể từ người chết bên trong chọn đọc ký ức. Điều này làm cho Vô Thương đưa tới mãnh liệt hứng thú. Trong lòng cũng là nổi lên một cái ý tưởng tốt. Trận thứ hai, Kyuhi Kurenai đối chiến Uchiha Itachi. Đúng lúc này, ở màn hình biểu hiện một hồi đối với chiến danh đơn. Narashikaku lớn tiếng tuyên bố. Hử, Vô Thương trong lòng ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Hồng đối thủ lại là Uchiha Itachi. Hắn không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía bên người Kyuhi Kurenai. Lúc này, Kyuhi Kurenai đang nghe Narashikaku lời nói sau. Mặt cười cũng là lộ ra ngưng trọng. Hồng lão sư, người phải coi chừng. Nếu như không địch nổi nói không muốn gượng chống. Vô Thương nhẹ giọng nói. Uchiha Itachi là ở giữa sân duy nhất làm cho Vô Thương coi trọng địch nhân. Nếu như là hắn cùng đối phương chiến đấu, Vô Thương không có bất kỳ lo lắng. Cái này bắt nguồn ở hắn đối với thực lực mình tự tin. Thế nhưng nếu như là Kyuhi Kurenai lời nói, Vô Thương cũng là không được lo lắng. Ừ, bất quá ta có thể sẽ không dễ dàng chịu thua đấy. Kyuhi Kurenai cũng là biết Uchiha Itachi lợi hại. Nghe được Vô Thương lời nói sau, cũng là nhẹ giọng đáp lại. Bất quá lập tức khuôn mặt liền lộ ra kiên định. Vô Thương thật sâu ngưng mắt nhìn Kyuhi Kurenai. Không có đang nói cái gì. Hắn biết lấy Hồng cá tính. Không phải vạn bất đắc dĩ. Là tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Bá tương đương. Đối diện, Uchiha Itachi đã nhảy xuống trình diện bên trong. Đồng thời vẻ mặt lãnh đạm nhìn Kyuhi Kurenai bên này. Bất quá con mắt của nó quang càng nhiều hơn nhìn kỹ ở Vô Thương thân. Nỗ lực lên, Hồng lão sư. Vô Thương nhìn kiên định Kyuhi Kurenai. Khích lệ nói, nghe được Vô Thương nỗ lực lên. Vẻ mặt ngưng trọng Kyuhi Kurenai quay đầu nhìn Vô Thương liếc mắt. Mặt cười đột nhiên lộ ra rất cảm động tiếu dung. Vô Thương, nhìn cho thật kỹ lão sư biểu hiện đi. Kyuhi Kurenai cười duyên một tiếng. Thân hình nhảy, hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện tại giữa sân. Làm vừa đến giữa sân, Kyuhi Kurenai tiếu dung trong nháy mắt tiêu thất. Nhìn về phía chính mình đối thủ Uchiha Itachi. Có chỉ là nghiêm túc cùng chăm chú. Vô Thương ngưng mắt nhìn trong sân Kyuhi Kurenai. Thân thể buộc chặt, vẫn duy trì xúc thế đợi phát trạng thái. Mặc kệ Kyuhi Kurenai thắng bại. Thế nhưng nếu như nàng một ngày gặp phải nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xông ra cứu trợ. Trận đấu bắt đầu, làm Kyuhi Kurenai vào bàn. Narashikaku không chần chờ chút nào. Nhanh chóng tuyên bố bắt đầu. Bá tương đương, trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Kyuhi Kurenai trong nháy mắt nhảy lùi lại cùng Uchiha Itachi kéo ra khoảng cách. Nàng biết rõ Uchiha Itachi thực lực rất mạnh. Chỉ có bảo trì nhất định khoảng cách mới là an toàn nhất. Hiu hiu hiu tương đương. Bất quá ở phía sau nhảy đồng thời. Kyuhi Kurenai hai tay linh hoạt bắn ra vài thanh phi tiêu. Phơi bày hình chữ phẩm hướng phía Uchiha Itachi bắn nhanh đi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.